Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, thứ 636 chương mộ cái Mỹ Nam quá không tốt hố. Đường gạch dưới ca, vì sao có người phế lớn như vậy kính, trộm nói chìa khóa, mật môn đều là quanh năm không hơn khóa, lại nói hầm trú ẩn là mấy chục năm tiền đào, hiện tại lại bất chiến tranh. Căn bản không ai đi vào trong, lại nói là thế nào trộm đi. Đó là dương mật mã a. Người trên đảo cũng không phải chuyên nghiệp thần thâu. Thần thâu, nghĩ đến đây hai chữ. Nhan Lạc Lạc đột nhiên kích linh một chút. Đường gạch dưới ca, sẽ không lại có thần thâu người của tổ chức chui vào tới đi. Lần trước bạn gái của ta bị nàng sư tỷ lừa đến trên đảo. Những người đó vốn chính là muốn cho nàng trộm trên đảo đồ cổ. Sở Mộ Phong lắc đầu. Không nên, trọng yếu như vậy thời gian. Trên đảo người ngoài càng ít càng tốt. Khai mật mã khóa không phải việc khó. Nếu như là cao thủ, cách điện thoại, nghe người ta chậm rãi chuyển động khóa, cũng có thể nghe ra mật mã, cho nên hắn tiểu bạn gái cũng có thể như thế thần sao. Kỳ An Trần ở bên cạnh nghe. Lại ló đầu hỏi một câu, cái gì quan trọng thời khắc? Sở Mộ Phong cười cười, ngồi trở lại đến lão bà bên người. Hầm trú ẩn bình thường xác thực không dùng được. Thế nhưng, hiện tại bão tuyết, ở ngoài phòng đi quá nguy hiểm, tòa thành và biệt thự giữa người nghĩ đi tới đi lui. Nhất định phải dùng đến hầm trú ẩn, cho nên, mấy năm trước thiết tai lúc tin tức, các ngươi hẳn là cũng nhìn rồi. Loại này đột nhiên giảm nhiều ôn bạo tuyết khí trời, thường xuyên phát sinh vòi nước nước vỏ chuyện, nếu có người đi ở hầm trú ẩn lý thời gian, kia điều vòi nước đột nhiên bạo liệt, hai bên môn cũng đều khóa lại, hắn ra không được, cũng chỉ có thể chờ đông chết ở nước đá lý, sau lại làm bộ môn chỉ là ngoài ý muốn đã khóa. Bị nhốt ở người liền bạch bạch đông chết. Ai cũng tra không ra cái gì, Kỳ An Trần và Nhan Lạc Lạc đồng thời dùng mình một cái. Lãnh Viêm bọn họ cũng đều vô tâm tư ăn cơm, thần sắc ngưng trọng đi tới. Có người muốn nhân cơ hội đông chết thiếu gia. Sợ rằng không đơn giản như vậy, một cái Mỹ Nam câu môi. Cười đến tâm tình thật tốt, hắn tối nguyện ý nhìn thấy người tìm đường chết tương đương nếu không hắn hiện tại không chính thức kế nhiệm. Không phải danh chính ngôn thuận dạ viên chủ nhân, có chút vẫn muốn lật đổ hắn dạ viên nhân vật trọng yếu. Không bằng không theo, hắn cũng không thể thế nào nghiêm trị bọn họ, Kỳ An Trần bọn họ vừa nhìn thấy hắn loại này cười. Liên cảm thấy đặc biệt tưởng nhớ đánh hắn một trận, bất quá cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nói như thế nào, này hầm trú ẩn chỉ có thể liên tiếp biệt thự và tòa thành. Đừng nói là đại tuyết ngày. Coi như là trời trong nắng ấm, ta đô lười đi tòa thành bên kia, mà không có lệnh của ta, tòa thành người cũng không thể tùy tiện đến biệt thự, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn. Hội đi cái lối đi này, chỉ có Lạc Lạc một, hắn nguyên đán hôm nay hơn phân nửa muốn đi qua ngồi một chút, bất quá nếu như chỉ là vì hại chết. Lạc Lạc, không đáng phế lớn như vậy tâm tư, Nhan Lạc Lạc đồng học tâm tình phức tạp gật đầu. Xác thực, hắn không quan trọng như thế. Trộm đi chìa khóa người, nghĩ đông chết nhất định là dạ viên lý nhân vật mấu chốt. Tỷ như ta, còn tỷ như Mặc Hiên, cho nên, người này trước đó sẽ biết, ở mấy ngày kế tiếp, sẽ phát sinh đại sự gì. Nhượng ta hoặc là Mặc Hiên đi qua hầm trú ẩn, đi gặp đối phương, tỷ như, Mặc Hiên nhi tử thân thế vấn đề. Lần này tâm tư kín đáo phân tích. Nhượng những người khác cũng nghe được giật mình hiểu ra, tiểu thiếu niên nhóm máu không đúng, là 31 nhật buổi tối mới bạo ra tới tin tức. Nhưng người nọ 31 hào ban ngày liền đem chìa khóa trộm đi. Hình như đã sớm dự liệu được phía sau sẽ phát sinh chuyện gì tựa như. Hết chương.